Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nước, 054 Giang Hoài Nhân một đoàn người sau khi đi. Trong phòng chỉ còn lại Từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình hai người. Trong phòng lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ, nhất thời đi cũng không được, rời đi cũng không phải. Loại này yên tĩnh, không hiểu làm lòng người hoảng. Rõ ràng dĩ vãng tại hội sở lúc, toàn bộ trong phòng cũng là chỉ có Lệ tiên sinh một người. Có lẽ là lúc đó hai người vai trò nhân vật khác biệt nguyên nhân đi. Kia là đang làm việc, mà lúc này giờ phút này, là công việc bên ngoài tư nhân thời gian, lại tăng thêm nàng chỉ có thể khô cằn đứng đấy, không có chuyện để làm, mà Lệ tiên sinh từ trước là cái không nói nhiều người. Cho nên toàn bộ trong phòng bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Qua thật lâu, Từ Tư Đệ cảm thấy dạng này đứng đấy xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chỉ mím môi một cái chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Muốn hỏi thăm Lệ tiên sinh cái gì đi, nếu như quá phiền phức quá muộn, chính nàng trước tiên có thể đi. Lại không nghĩ, quay người lại xa xa chỉ thấy Lệ tiên sinh nhàn nhã lệch qua trên ghế salon. Đang theo lấy nàng nhìn bên này, trong ánh mắt mang theo tia tia có chút hăng hái cảm giác. Từ Tư Đệ thả xuống rủ xuống mắt, không dám cùng chi đối mặt. Sau một lúc lâu, chỉ bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh âm lười biếng tại phòng vang lên. Tới, Lệ tiên sinh nhấp một miếng rượu đỏ. Xong nàng thản nhiên nói, Từ Tư Đệ sửng sốt một chút, chỉ theo bản năng dương mắt nhìn đối phương một chút. Lúc này, Lệ tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp đi tủ rượu bên cạnh cầm một con thủy tinh trong suốt cốc. Không bao lâu, chỉ hững hờ rót hai chén rượu, chính mình bưng lên một cốc, bỗng một lần nữa ngồi xuống, bỗng nhiên xông nàng thản nhiên nói, tới theo giúp ta uống một chén, nói xong, liếc qua trên bàn trà mặt khác chén rượu kia, Từ Tư Đệ giật mình, đãi kịp phản ứng sau, vội khoát khoát tay nói. Ngại ngùng, Lệ tiên sinh, ta không biết uống rượu, Lệ Trương Đình nghe vậy nhàn nhạt nhăn nhăn. Giữa lông mày tựa hồ nổi lên một vòng không vui. Một lát sau, không nói thêm gì nữa. Trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, Từ Tư Đệ cắn cắn môi. Đứng ở tại chỗ dựng lên một hồi lâu, chỉ cảm thấy loại này tĩnh mịch bàn hoàn cảnh lệnh thân người tâm có thụ dày vò. Không biết qua bao lâu. Chân thực không chịu nổi, chỉ lần nữa cắn cắn môi, hướng phía đối phương chậm rãi bước đi thong thả tới, đi đến trước khay trà, do dự một lát, chỉ khom lưng muốn đi bưng chén rượu kia, lại tại lúc này, nghe được một đạo thanh âm thật thấp, nói, bưng tới, Từ Tư Đệ tay có chút lắc một cái. Sau một lúc lâu, chỉ theo lời lung la lung lay bưng chén rượu kia hướng phía Lệ tiên sinh đi đến. Lệ Trương Đình dương mắt nhìn chừng chừng nàng một trận, bỗng nhiên cầm trong tay cái kia cái chén không đưa cho Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ lập tức nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, ngược lại chỉ thấy đối phương đưa nàng trong tay ly kia một lần nữa tiếp tới. Đang muốn uống lúc, Từ Tư Đệ cũng không biết chính mình đầu óc rút ngọn gió nào. Bỗng nhiên không rõ ràng cho lắm đạo câu, Lệ tiên sinh, uống rượu thương thân. Ngài ngài, nói đến một nửa, lời nói bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vượt qua. Đối phương là ai, đối phương thế nhưng là Lệ tiên sinh, nàng là ai, nàng bất quá chỉ là cái nho nhỏ phục vụ viên mà thôi. Nàng có tư cách gì đi xen vào việc của người khác. Từ Tư Đệ cảm thấy giờ này khắc này đầu óc của mình quả thực tú đậu. Sau khi nói xong, lập tức buông thõng mắt, chỉ hận không được tìm một cái lỗ chui vào. Lại không ngờ, đối phương tựa như cũng không có bất kỳ trào phúng. Chỉ có chút nhíu mày bình tĩnh nhìn nàng một trận, sau đó đem chén rượu đưa vào bên miệng, đem bên trong rượu toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Lập tức, đem ly rượu không trực tiếp hướng trên bàn trà một đạt. Nhìn tựa hồ thu chén rượu, không bao lâu. Bỗng nhiên đưa tay hướng trên huyệt thái dương vuốt vuốt, lại xông nàng nói, tới cho ta xoa xoa, nghe được câu này sau, Từ Tư Đệ thân thể có chút cứng đờ, thình lình nghĩ đến lần trước tại hội sở cái kia hồi đúng là như thế. Hắn uống nhiều quá, cuối cùng dẫn đến phát triển thành cái kia phó cục mặt. Bây giờ, chỉ cảm thấy hình tượng tái hiện, chỉ cảm thấy muốn dẫm lên vết xe đổ. Từ Tư Đệ nhất thời đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Lệ Trương Đình nguyên bản đã nhắm mắt lại, đợi một trận không thấy nàng tới, không khỏi chậm rãi mở mắt ra, thấy được nàng xa xa đứng đấy, một mặt không tình nguyện. Lệ Trương Đình thật vất vả hòa hoãn thần sắc lại có chút xa cách lên. Đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, lại không nghĩ nhưng vào lúc này, chợt nghe có người ở ngoài cửa gõ cửa nói. Lão bản, phòng đấu giá đêm nay vật đấu giá đưa tới. Ngài muốn hay không xem qua một chút. Một cái nữ sĩ thanh âm ni từ Tư Đệ lặng yên không tiếng động thở dài một hơi, mà Lệ Trương Đình nghe vậy, có chút mím môi một cái. Chỉ chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, có chút nơi nới lỏng chỗ cổ cà vạt, chậm rãi nói, tiến đến, một lát sau, một vị thân mang màu trắng đồ vét, tinh xảo già dặn nữ sĩ đi đến, chính là trước đó thay Lệ tiên sinh cạnh tranh Diêu Tổng Diêu Khoan Thai. Diêu Khoan Thai đi theo phía sau một nhóm bảo an nhân viên. Mỗi người trong tay thận trọng ôm một cái trong suốt chống đạn bịt kín dương. Diêu Khoan Thai sau khi đi vào không biết hướng chỗ nào ấn xuống một cái. Bỗng nhiên chỉ gặp từ trong vách tường mở rộng ra một chương màu trắng bàn hội nghị. Nhân viên công tác đem 7-8 cái bịt kín dương từng cái bày ra tại trên bàn hội nghị. Diêu Khoan Thai trong ngực ôm một chồng thật dày căn cứ chính xác sách cùng tại Cục Văn hóa Khảo cổ. Lập hồ sơ tư liệu chờ. Rất cung kính đưa cho Lệ Trương Đình. Nói. Lệ Tổng, mời xem qua. Lệ Trương Đình cũng không có tiếp, chỉ đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng cằm điểm một cái từ Tư Đệ phương hướng, thản nhiên nói, đem tư liệu giao cho nàng, quay đầu lại để cho đấu giá hội đem đồ vật đưa đi hội sở, vừa nói. Bên chậm rãi đứng lên, đứng dậy đem đồ vét cúc áo cài lên, bỗng nhiên dẫn theo bước chân đi ra ngoài, trải qua từ Tư Đệ trước mặt lúc, nói câu, đi thôi. Trước đưa ngươi hồi trường học từ Tư Đệ sửng sốt một lát. Lập tức từ trên ghế salon lên, chăm chú đi theo, đi đến một nửa, Diêu Khoan Thai từ phía sau hô một tiếng. Từ tiểu thư, từ Tư Đệ quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Diêu Khoan Thai bước nhanh đến phía trước, đem trong ngực cái kia một chồng thật dày tư liệu đưa cho nàng. Nói, hội sở 5 điểm kinh doanh, đêm mai 5 điểm. Ta nhường phòng đấu giá đem những này vật đấu giá đưa đi hội sở. Từ tiểu thư ngài nhìn có thể chứ? Từ Tư Đệ cuống quýt tiếp nhận cái kia sấp tài liệu. Do dự một lát, chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói, tốt nói xong, gặp Lệ tiên sinh đã ra gian phòng. Từ Tư Đệ lập tức hướng phía Diêu Khoan Thai nhẹ gật đầu. Sau đó ôm một đống lớn tư liệu đi theo. 99 tầng chuyên môn an toàn thang máy, ở giữa không có ngừng một chút, trong thang máy bốn phía trong suốt, Lệ tiên sinh đứng ở trong thang máy vị trí, người khác rất cao, tôn lên toàn bộ thang máy không gian 10 phần nhỏ hẹp kiềm chế. Từ Tư Đệ đứng ở trong góc nhỏ chỉ cảm thấy vô luận ánh mắt quét đến nơi nào, đều có thể từ thang máy bốn phía vách trong trông được đến Lệ tiên sinh ảnh từ. Chính diện, mặt phẳng nghiêng. Dựng ngừa, toàn bộ từng cái hiện ra ở trước mắt, dù là cúi đầu, dưới chân trong suốt sàn nhà cũng có thể chiết xạ ra Lệ tiên sinh cái bóng. Chỉ cảm thấy vô khổng bất nhập giống như, không đến một phút bên trong, hai người không nói một lời, từ Tư Đệ chỉ cảm thấy qua nửa cái thế kỷ dài như thế. Thật vất vả nghe được đinh một tiếng, cửa thang máy rốt cục mở ra, lại không nghĩ, nàng đi theo Lệ tiên sinh ra ngoài lúc. Chỉ gặp khách sạn VIP chuyên môn thang máy bên ngoài vậy mà chờ lấy hai thân ảnh. Một nam một nữ, hết sức trẻ tuổi chói sáng. Nam một bộ Âu phục dày da tinh anh nam sĩ trang điểm. Mà cái kia đạo nữ thân ảnh, từ Tư Đệ hơi sững sờ. Chỉ cảm thấy càng xem càng quen thuộc. Đãi nàng chậm rãi đi ra thang máy sau. Cả người cứng tại chỗ. Lại là Cửu Tiêu. Cửu Tiêu nhìn thấy từ Tư Đệ cũng là hơi sững sờ. Liên tiếp lấy nhìn mấy mắt, chỉ cho là nhìn lầm, mà từ Tư Đệ trên thân cái này áo khoác chính là từ Tư Đệ mùa đông bên trong duy nhất một kiện. nàng thường xuyên mặc, cho dù người vô pháp xác định, bộ y phục này lại là có thể 100% xác định. Hai người nhìn nhau một trận, trong lúc nhất thời ai cũng không có kịp phản ứng. Thẳng đến, Cửu Tiêu bên người vị kia nam sĩ lập tức khách khí hướng phía Lệ Trương Đình có chút khom lưng gật đầu, nói, Lệ Tổng, ngày đêm nay đại giá quang lâm, chân thực thường có mất viễn nghênh, nói xong, chỉ tiến lên khách khí hướng phía Lệ Trương Đình nắm tay. Một bộ đối đãi hộ khách tư thái, cùng là quản lý ngày xưa tại hội sở chiêu đãi khách nhân tư thái như ra vừa rút lui. Nhìn giống như là khách sạn cao quản giống như, Lệ Trương Đình cũng là hướng phía đối phương khẽ vuốt cằm. Đưa tay đưa tới, nói, Cố Tổng, đã lâu không gặp, hai người tựa hồ nhận biết, hai người hàn huyên quay người. Cửu Tiêu chỉ có chút híp mắt, nhìn một chút Từ Tư Đệ, lại nhìn một chút trước gót chân nàng Lệ Trương Đình, không bao lâu, trong mắt hơi có chút phức tạp, mà Từ Tư Đệ hai mắt có chút trốn tránh, chỉ cảm thấy liền cùng như làm tặc bị người ôm đồm vừa vặn. Mặc dù nàng cái gì cũng không có trộm, lại không hiểu có chút xấu hổ cùng chột dạ, nàng dù đối tòa thành thị này rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều thường thức không hiểu. Mà dù sao chờ đợi non nửa năm, bao nhiêu cũng là biết đến, Xét Đại là toàn bộ hải thị tốt nhất đại học một trong. Trường học nghệ thuật hệ tài nữ mỹ nữ tầng tầng lớp lớp. Nghe nói trường học có không ít xinh đẹp nữ học sinh bị có tiền phú nhị đại hoặc là lão bản bao nuôi. Nhất là đến hội sở sau khi đi làm, Uyển Uyển từng nói. Xuất nhập hội sở khách nhân bên trong có không ít nữ bạn liền là xuất từ hải đại. Xét Đại, giống như là hôm qua Giang Thiếu mang tới cái kia nữ bạn chính là Hải Đại. Mà hội sở bên trong dù quản lý khắc nghiệt, lại hàng năm đều có không ít xinh đẹp người phục vụ bị kẻ có tiền bao đi. Từ Tư Đệ mặc dù cùng Lệ tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào. Có thể Cứu Tiêu ánh mắt kia, không hiểu thấy nàng hoảng hốt, đại khái là quá mức chấn kinh kinh ngạc, quá mức xấu hổ phức tạp. Hai người ai cũng không có chủ động với ai chào hỏi. Cửu Tiêu đãi kịp phản ứng sau, chỉ rất nhanh thu hồi ánh mắt, mười phần biết điều không có tiến lên điểm phá, thẳng đến Lệ Trương Đình đi về phía trước một trận, gặp nàng thất thần đứng ở tại chỗ, không khỏi nhíu nhíu mày, trầm thấp ho một tiếng, Từ Tư Đệ giật mình, lúc này mới lập tức đi theo, mãi cho đến sau khi lên xe. Từ Tư Đệ vẫn như cũ thật lâu không có tỉnh táo lại. Chỉ ôm thật chặt đống kia tư liệu, trong lòng hơi có chút phức tạp, nàng tại kiêm cái gì trước, đánh cái gì không, trong túc xá bạn bè cùng phòng cũng không cảm kích, ngẫu nhiên có người hỏi qua, Từ Tư Đệ chỉ hàm hàm hồ hồ rời đi chủ đề. Nàng không yêu nói dối, dứt khoát không nói, đám bạn cùng phòng cũng chưa từng sinh nghi quá. Mà bây giờ lại bị Cửu Tiêu đụng thẳng, nàng dù cũng không có đã làm gì có sai lầm đạo đức sự tình. Thế nhưng là bị người gặp được cô nam quả nữ từ khách sạn ra. Chung quy là không được tốt, lúc trước bọn hắn ban có người tỉ tỉ liền là trên bách khách sạn ban. Vị kia đồng học một mặt kiêu ngạo bốn phía khoe khoang. Có thể sau lưng không ít đồng học lại tại phía sau vụng trộm nghị luận. Nói tại khách sạn làm công. Khẳng định không phải đứng đắn gì nữ hài nhi, người trong nước tư tưởng có đôi khi mười phần nhỏ hẹp. Đối thường xuyên xuất nhập khách sạn nữ hài, vô luận khách nhân vẫn là nhân viên công tác, ít nhiều có chút thành kiến, mà Từ Tư Đệ cùng Cửu Tiêu cùng chỗ một cái ký túc xá. Ngày sau gặp, bao nhiêu sẽ có chút không được tự nhiên, Từ Tư Đệ có chút nhíu mày, hơi có chút sầu muộn, chính ngây người ở giữa. Chỉ thấy được một trận nhỏ xíu tiếng vang, Từ Tư Đệ sững sờ, quay đầu nhìn bên cạnh người một chút, chỉ gặp Lệ tiên sinh đem hắn bên kia cửa sổ xe mở ra. Trong xe có nhàn nhạt mùi rượu, Lệ tiên sinh dùng ngón tay chống đỡ lấy huyệt thái dương. Tựa hồ hơi có chút khó chịu, Từ Tư Đệ nhớ hắn nhất định là uống nhiều quá, lại ngồi ô tô, có lẽ là có chút say xe nguyên nhân đi. Từ Tư Đệ cũng có chút say xe, cho nên nàng trong bọc thường xuyên chuẩn bị chút làm dịu say xe tiểu đồ ăn vặt. Nhìn thấy Lệ tiên sinh bộ dáng này, trong lòng có chút do dự, nếu là đổi lại người bên ngoài, nàng một sáng liền tự nhiên hỏi thăm, nhưng đối phương là Lệ tiên sinh, chẳng biết tại sao, luôn luôn có chút không dám cùng không được tự nhiên, chính chủ trừ ở giữa, chỉ nghe được một đạo thanh âm thật thấp ở bên tai vang lên. Thình lình lên tiếng nói, muốn nói cái gì, từ tư đệ giật mình, kinh ngạc tại đối phương ánh mắt nhạy cảm cùng sắc bén. Nàng một mực là cái thanh lãnh đạm mạc người, trường học rất nhiều nhận biết, không quen biết đều nói nàng có chút khoảng cách cảm giác. Thần sắc trên mặt cũng xưa nay nhạt nhẽo, nhưng đối phương lại tựa như có thể thăm dò vào trong nội tâm nàng. Loại này như lợi kiếm bàn sắc bén ánh mắt, thẳng làm cho người kinh hãi run rẩy, tựa như để cho người ta không chỗ độn hành giống như. Từ tư đệ dùng sức ôm chặt trong tay cái kia sắp tài liệu. Thật lâu, do dự mở miệng nói, Lệ tiên sinh có phải hay không có chút không thoải mái? Ta trong bọc có chút có thể làm dịu choáng đầu tiểu đồ ăn vặt. Không biết Lệ tiên sinh muốn hay không nếm thử? Từ tư đệ vừa nói, bên lập tức từ trong bọc lấy ra một bọc nhỏ đồ ăn vặt. Lệ Trương Đình nguyên bản dùng tay chống đỡ đầu, nghe vậy, không khỏi trực tiếp đưa tay duỗi tới. Từ tư đệ thận trọng đem đóng gói mở ra, chậm rãi đem tiểu đồ ăn vặt đưa tới, chỉ gặp Lệ Trương Đình nguyên bản lệch qua xe xuôi theo bên trên. Bỗng nhiên ngồi thẳng bắt đầu, rủ xuống mắt hướng trong bàn tay tiểu túi đồ ăn vặt hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía từ tư đệ, hỏi, đây là từ tư đệ bận bịu rất cung kính trả lời. Hồi Lệ tiên sinh, đây là gừng phiến, ngậm trong miệng, có thể thích hợp làm dịu choáng đầu triệu chứng, Lệ Trương Đình tựa hồ không tin. Chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay đồ chơi nhỏ nhìn một hồi lâu. Không bao lâu có chút nhíu mày, do dự nửa giây, bỗng nhiên từ nhỏ túi đồ ăn vặt bên trong bóp một mảnh phóng tới dưới chóp mũi hít hà. Lập tức để vào miệng bên trong chậm rãi nhai nhai, từ tư đệ lập tức trừng lớn hai mắt, liên tục không ngừng nói. Cái này, này gừng phiến lại sinh lại cay, bình thường liền xé một điều nhỏ nếm thử liền thành, hoặc là ngậm trong miệng cũng thành, đối phương lập tức lấp như vậy một khối lớn, còn trực tiếp nhai, từ tư đệ căn bản không ngăn trở kịp nữa. Nàng lời còn chưa nói hết, quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy đối phương lông mày chăm chú nhăn lại, không bao lâu, mặt cùng cổ đồng thời đỏ bừng. Lại sau đó chỉ đem bàn tay nắm thành quả đấm dùng sức chống đỡ tại bên môi kịch liệt ho lên. Bên khục bên khàn giọng hô, nước, hết chương.